Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Kamigumi Triệu Ngôn. Tiếng vang nặng nề xuất hiện. Ngậm Khắc Phu trên mặt phẫn nộ, vẻ mặt biến thành khiếp sợ cùng thống khổ. Hắn giờ khắc này tay đều hơi choáng. Cái tên này mạnh như thế nào sức mạnh, lại dùng trường thương đem hắn cây búa cho chấn động đau đớn. Tay Triệu Ngôn cười lạnh một tiếng. Trong tay trường thương màu bạc như là một cái ngân long giống như vậy. Trực tiếp đem Ngậm Khắc Phu chống lên. Trên bầu trời liền đâm ba lần. Ba cái to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện. Triệu Ngôn bỗng nhiên xoay người, trường thương quét qua. Ở quanh thân tìm một vòng. Đầu súng đảo qua Ngậm Khắc Phu cái cổ. Một viên tốt đẹp đầu lâu lăn xuống ở địa. Màu xanh lam máu tươi đột nhiên xuất hiện, Venom lập tức thả ra màu đen chất nhầy. Đem Ngậm Khắc Phu thi thể lôi lại đây. Một người trốn ở bên cạnh bắt đầu ăn. Đây chính là mỹ vị a. Có thể tăng trưởng thực lực mỹ vị này ngăn ngắn mấy chục giây thời gian. Áp chế lại Venom, Ngậm Khắc Phu liền bị Triệu Ngôn đánh giết. Này độ không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút, Si Phong đều xem há hốc mồm. Triệu Ngôn cô xê đến hiện tại hắn cũng không biết là cái gì. Thế nhưng bằng vào thực lực bản thân cùng vũ khí liền có thể giết Ngậm Khắc Phu. Có thể thấy được hắn xác thực là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh a. Kiều Bắc Kiều nhíu nhíu mày. Hắn đều không dám hứa chắc trong thời gian ngắn như vậy giết chết Ngậm Khắc Phu. Mà Triệu Ngôn làm được mấy năm trước Triệu Ngôn cũng không có như này lợi hại. Xem ra là mấy năm qua mới tăng lên thực lực. Triệu Ngôn giết Ngậm Khắc Phu sau khi hoành thương quét qua, ai dám chiến ta? Ngậm Quốc người lúc này cũng là há hốc mồm. Những này ngoại tộc người không phải nghe đồn bên trong rất yếu sao? Bọn họ tổ tiên đã từng đều là ngược giết sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại xảy ra chuyện gì? Xoay ngược lại, Ngậm Mã Khố giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Vốn là đen sắc mặt hắn càng là đen. Hắn lập tức mất đi hai tên ái tướng. Đây là hắn không thể chịu đựng. Ngậm Toa cùng Ngậm Nọa Phu lúc này trong lòng đều rất kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Si Phong bên này người trước không khẩu nói mạnh miệng mà thôi. Ai biết lại thật sự có bản lĩnh. Hơn nữa còn rất mạnh, giết chết một cái bên trong tướng. Một cái lên tướng. Này đều là Ngậm Quốc cao cấp sức chiến đấu a. Chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Ngựa kho đại tướng quân. Người đã tổn thất hai tên thủ hạ. Đón lấy liền để ta Ngậm Âu phái người giết chết người này đi. Ngậm Âu cũng là đại tướng quân. Cùng Ngậm Mã Khố là khá là bạn thân quan hệ. Giờ khắc này xem Ngậm Mã Khố tức giận như thế thương tâm. Hắn đương nhiên phải ra đến giúp đỡ. Ngậm Âu đại tướng quân. Người hiện đang ra tay chính là xem thường Ngậm Mã Khố đại tướng quân a. Hắn đã chết hai người ái tướng. Nếu như ngươi còn không cho hắn tự mình xuất chiến, hắn sẽ hối hận cả đời. Một cái khác đại tướng quân quái gở nói rằng, Ngậm Lai Nhĩ đại tướng quân. Ngươi đây là ý gì? Hiện tại Ngậm Mã Khố đại tướng quân trạng thái không được. Làm sao có thể để hắn đi tác chiến đây? Ngậm Âu lập tức nói rằng, Ngậm Lai Nhĩ đại tướng quân cùng Ngậm Mã Khố đại tướng quân có cừu oán. Giờ khắc này nói tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Để Ngậm Mã Khố chết ở trên chiến trường, vậy cũng không hẳn. Hiện tại chính là kim ngựa kho đại tướng quân sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm. Lúc này không lên càng chờ khi nào? Ngậm Lai Nhĩ cười cợt nói rằng, còn lại đại tướng quân đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ thuộc về không giống phe phái, mà đại tướng quân vị trí nhiều như vậy, chết mấy cái căn bản không có chuyện, vì lẽ đó lúc này không có ai đi ra ngăn cản. Ngậm Mã Khố làm người cũng là như vậy, vì lẽ đó ngoại trừ Ngậm Âu đại tướng quân ở ngoài, không có ai khuyên bảo Ngậm Mã Khố. Ngậm Lai Nhĩ, ngươi, Ngậm Âu một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Ngậm Mã Khố đánh gãy. Ngậm Lai Nhĩ đại tướng quân nói không sai, ta hai người bộ hạ chết rồi. Đương nhiên phải do ta đứng ra chấm dứt người kia. Ai cũng đừng cản ta. Cô ta phù thủy đứng ở quốc vương bên người. Ánh mắt tự do ở đối diện trên sườn núi lòng đất anh hùng. Thực lực của những người này ra hắn tính toán ở ngoài. Có điều như loại này người mạnh mẽ phòng trừng cũng chỉ có như thế mấy cái mà thôi. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Ngậm Âu còn muốn lại khuyên mấy câu Ngậm Mã Khố. Nhưng Ngậm Mã Khố lúc này đã cưỡi ngựa xông ra ngoài. Đoàn người tự động tách ra nhường ra một con đường. Triệu Ngôn tay cầm trường thương không có một chút nào sợ hãi. Tuy rằng hắn biết này Ngậm Mã Khố đại tướng quân thực lực khả năng là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn như thế là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả, hãy xưng tên ra. Ngậm Mã Khố vũ khí là một cây chém ngựa kim đao. Giờ khắc này đi tới Triệu Ngôn trước người 10 mét ngoại dụng chảm mã đao chỉ vào Triệu Ngôn. Nói rằng, Triệu Ngôn ở đây, đến nhận lấy cái chết. Triệu Ngôn trường thương trong tay vung lên. Bá khí nói rằng Si Phong gật gật đầu. Này Triệu Ngôn hắn mặc dù có chút chán ghét. Thế nhưng giờ khắc này vẫn còn có chút soái. Chính là Kamigumi người quá mức trang bức một điểm ai si ngần cũng là nhìn kỹ Triệu Ngôn. Triệu Ngôn là đệ nhất Kamigumi trụ cột. Đệ nhất Kamigumi có hai cái chiến thần. Còn có một cái không có tới nơi này. Chỉ là phái Triệu Ngôn một cái đến mà đệ tam Kamigumi. Chính là bọn họ tổ này chỉ có ai si ngần chính mình lại đây. Cộng thêm mấy cái tổ viên. Có thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.